tiêu phải tổng tài tàn phế. Chương 37, góc truyện audio.com, chương 37, bị bỏ lại rồi. Cô nhìn vẻ mặt của anh, cô biết rằng đứa trẻ này là nguyện vọng không thể nào thực hiện được, cho dù cô có làm gì thì cũng không thể trở thành con dâu thực sự của nhà họ Hoách. Có một đứa con không được sao? Diệp Tĩnh Gia chưa từ bỏ ý định hỏi, nắm chặt hộp quần áo trên tay, không nỡ bỏ xuống. Cô nghĩ rằng sinh con giống như đi chợ, mua rau hay sao, thích sinh mấy đứa thì sinh mấy đứa, đừng làm loạn nữa, nếu cô thích thì mua đống quần áo này về đi. Đây, có lẽ là lòng tốt lớn nhất của Hoắc Minh Dương đối với cô. Diệp Tĩnh Gia suýt chút nữa thì mang ơn đội nghĩa mà cảm ơn anh rồi. Anh đang đùa à, con còn không có thì mua quần áo về để làm gì? Hoắc Minh Dương đẩy chiếc xe lăn đi, lướt qua đống quần áo trẻ em lên trước dẫn đường cho Diệp Tĩnh Gia lên tầng 3. Nhìn, khắp nơi đều là búp bê khiến cho hứng thú của Diệp Tĩnh Gia tăng vọt lên. Ai nói chỉ có trẻ con mới được mặc quần áo? Nghe thấy anh nói lời này, trong lòng cô dâng lên một trận chua xót. Ý của anh là muốn mua cho cô một con búp bê? Không có nguyên nhân gì, chỉ là muốn mua một con búp bê để ở bên cạnh cô, khiến cô quên đi suy nghĩ muốn sinh con. Cảm ơn anh, không có lý do để từ chối. Cô thật sự muốn có một đứa con, cũng có thể là vì cô ở nhà họ Hoắc không có ai bầu bạn, vậy nên cho dù Hoắc Minh Dương mua cho cô một con búp bê thì cô cũng thấy rất vui. Vậy tôi có thể chọn một đứa con gái xinh xắn không? Sinh con không thể tùy tiện, nhưng mua búp bê thì cô có thể chọn con mà mình thích. Hoắc Minh Dương gật đầu, Diệp Tĩnh Gia có được câu trả lời liền vội vàng chạy đi tìm con đẹp nhất trong số những con búp bê ở đây. Từ lúc bước vào cửa, Hoắc Minh Dương đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Diệp Tĩnh Gia đang không ngừng tìm kiếm búp bê, bộ dạng trông rất vui vẻ. Cô như dung hợp với nơi này, giống như cô thuộc về một nơi không hề có bất kỳ mưu tính nào, như thiên đường của một đứa trẻ đơn thuần. Cô thích chỗ này lắm sao? Hoắc Minh Dương nhìn Diệp Tĩnh Gia hỏi. Vâng, tôi rất thích chỗ này. Diệp Tĩnh Gia thật sự rất thích chỗ này. Cô không quan tâm Hoắc Minh Dương đang đợi ở đằng kia. Nơi này thật sự khiến cô không muốn rời đi. Cô không dám nhìn Hoắc Minh Dương, sợ rằng sẽ bị anh gọi về. Truy cập vào chuyên.oan để đọc nhiều chuyện hay nhé. Diệp Tĩnh Gia, khi nào thì cô đi khám bệnh vậy? Tôi cảm giác bệnh của cô không nhẹ đâu. Hoắc Minh Dương đợi một lúc sau liền lên tiếng hỏi Diệp Tĩnh Gia. Nghe thấy lời này, Diệp Tĩnh Gia cuối cùng cũng định đứng dậy rời đi. Cô chọn một con búp bê mô phỏng đẹp nhất, gương mặt có một chút giống Hoắc Minh Dương. Bất kể có giống thật hay không thì cô vẫn cảm thấy rất giống. Nhìn thấy Diệp Tĩnh Gia chọn một vòng cuối cùng lại chọn con búp bê đầu tiên mà cô nhìn thấy, Hoắc Minh Dương không biết phải nói gì. Anh không cảm thấy nó rất đáng yêu sao? Diệp Tĩnh Gia lắc lắc con búp bê trước mặt Hoắc Minh Dương, sau đó lại đặt nó lên chân anh. Anh ôm con búp bê thuận tiện nghĩ xem nên đặt nó tên gì. Nếu như là lúc trước thì Diệp Tĩnh Gia nhất định là bị điên rồi mới dám làm như thế này, nhưng bây giờ cho dù Diệp Tĩnh Gia có làm gì thì tính khí của Hoắc Minh Dương cũng không còn xấu như trước nữa, điều này làm cho Diệp Tĩnh Gia rất hài lòng. Diệp Tĩnh Gia vừa đẩy Hoắc Minh Dương, vừa nghĩ xem nên đặt tên gì cho con búp bê. Tôi có thể đặt cho nó họ Hoắc không? Khi ra đến cửa trung tâm thương mại, Diệp Tĩnh Gia đột nhiên hỏi Hoắc Minh Dương. Đây là sự đúng lúc của cô, đúng lúc anh muốn có một đứa con, muốn một đứa con họ Hoắc. Tùy cô vẫn nên cho quyền lợi của một con búp bê. Anh suy nghĩ thử xem, rốt cuộc nên đặt như thế nào? Diệp Tĩnh Gia nhìn Hoắc Minh Dương, tuy rằng miệng hỏi như vậy, nhưng trong lòng cô đang nghĩ xem Hoắc Minh Dương có phải đã tức giận rồi không? Vậy thì gọi là Hoắc Manh Manh đi, dù sao cũng chỉ là tên của một con búp bê, có tên gì cũng không vấn đề gì, đến lúc bọn họ sinh con rồi thì đặt một cái tên đàng hoàng cũng không muộn. Hoắc Minh Dương ngồi trên xe lăn chìm vào suy nghĩ, đôi mắt sáng suốt không còn chút sức sống nào. Anh có chút hối hận khi đưa Diệp Tĩnh ra đến trung tâm thương mại rồi. Ra khỏi trung tâm thương mại, Diệp Tĩnh ra đội mũ và đeo kính râm cho Hoắc Manh Manh, lại đắp chăn lên cho anh. Anh nhìn xem như thế này trông nó có xinh không? Cô cười nhìn chiếc mũ của Hoắc Minh Dương. Anh ăn mặc như thế nào trông cũng rất đẹp. Đẹp là từ để hình dung người phụ nữ. Trên mặt Hoắc Minh Dương không có biểu cảm gì, mặc kệ cô làm việc. Vệ sĩ lái xe đi theo sau, Diệp Tĩnh ra đẩy Hoắc Minh Dương đi ở phía trước. Anh có muốn đi đâu không? Chỉ cần Hoắc Minh Dương muốn làm việc gì, Diệp Tĩnh ra đều sẵn sàng đi cùng anh. Màn hình LED lớn trong trung tâm thương mại đột nhiên chuyển sang một đoạn quảng cáo. Trong quảng cáo là một người phụ nữ và một cây đàn piano. người, phụ nữ mặc váy trắng ngồi trước cây đàn, piano đánh một bản nhạc. Khi kết thúc thì xuất hiện một dòng chữ Tô Thanh Anh sẽ đi lưu diễn trên toàn cầu. Hoắc Minh Dương nhìn chằm chằm màn hình lớn, Diệp Tĩnh Gia nhìn anh đột nhiên cảm thấy ngưỡng mộ cô gái đó, có được tất cả sự chú ý của anh, thật sự rất đẹp. Diệp Tĩnh Gia nhẹ nhàng nói một câu, không biết là đang nói ai. Hoắc Minh Dương lại nghe rất rõ ràng, anh nói ừ, rất đẹp, trong mắt anh Tô Thanh Anh thật sự rất đẹp, chỉ tiếc là vẻ đẹp này, giống như một con bướm, nếu bị trói buộc, thì đồng nghĩa với việc chết đi. Anh đang nghĩ gì vậy? Diệp Tĩnh Gia, biết Hoắc Minh Dương bây giờ không được, vui lắm, tôi từ trước đến nay không hề nghĩ, tôi ở trong lòng anh đặc biệt như thế nào. Nhưng thấy anh nhìn màn hình lớn với dáng, vẻ si mê như vậy liền cảm thấy trong lòng, đau đến không thở được. Cô nói xong mới, cảm thấy bản thân đã thất lễ liền giúp Hoắc Minh Dương giữ chặt chăn, đi, chúng ta đi. Dạo xung quanh rồi về nhà thôi, ừ. Hoắc Minh Dương nhìn Diệp Tĩnh Gia có chút lo lắng hỏi, cô có phải bị bệnh rồi không? Cô vừa rồi còn tràn đầy khí lực, giờ phút này đột nhiên ủ rũ như vậy, thành thật không nói lời nào có chút làm cho hắn khó chịu. Rốt cuộc là anh thích cô ấy ở điểm nào? Tô Thanh Anh là điều tối kỵ, đến cả Hoắc Minh Dương còn không dám đối mặt với điều tối kỵ này. Tôi đã nói cô bao nhiêu lần là không được nhắc đến cô ấy rồi. Hoắc Minh Dương nổi giận, dọa cho Diệp Tĩnh Gia không dám nói chuyện nữa, lập tức trốn ra phía sau, không dám nghĩ Hoắc Minh Dương sẽ làm gì tiếp theo. Chiếc xe vẫn luôn đi theo phía sau, nhìn thấy đằng trước dừng lại liền lập tức đi xuống đẩy Hoắc Minh Dương lên xe, sau đó không chần chừ gì mà phóng đi. Diệp Tĩnh Gia nhất thời không kịp phản ứng trước sự thay đổi này, không còn gì nữa rồi, chỉ còn lại con búp bê để chứng minh rằng Hoắc Minh Dương lúc nãy đã ở đây. Gương mặt đơn thuần của Manh Manh vẫn đang mỉm cười, nhắm mắt nằm dưới mặt đất. Khi Diệp Tĩnh Gia cầm lên thì liền mở mắt ra, cô liền lặp đi lặp lại hành động này chơi một lúc lâu. Cô nghĩ rằng Hoắc Minh Dương không bóp cổ cô là vì ở bên ngoài có rất nhiều người, anh không muốn bị chú ý sau này. Diệp Tĩnh Gia gọi điện cho Hà Thúy Mai. Tĩnh Gia, nghe thấy giọng nói của mẹ mình, hốc mắt Diệp Tĩnh Gia bỗng chốc ướt lên. Vâng, mẹ, dạo này mẹ sống có tốt không ạ? Mẹ sống rất tốt, khi nào thì con trở về? Mẹ bảo chú Diệp đi mua sườn lợn mà con thích ăn nhất. Hà Thúy Mai biết con gái mình tủi thân, giọng nói nghe cũng có vẻ khác. Con tạm thời không muốn về, mẹ ở cùng với chú Diệp là được rồi. Tiếng còi xe qua đường khiến Hà Thúy Mai chú ý để sự bất thường. Tĩnh Gia, con đang ở đâu vậy? Dạ không, con đi ra ngoài mua đồ, đang định trở về đây ạ. Diệp Tĩnh Gia nói dối. Hà Thúy Mai, cô không biết quay về phải làm thế nào để Hoắc Minh Dương không tức giận nữa. Thật không, con đúng lúc đang ở ngoài, thế thì vẫn có thời gian trở về nhà ăn cơm, đúng không? Nói đến đây cô bây giờ cũng không muốn quay lại nhà họ Hoắc, chỉ có thể chấp nhận trở về nhà cô một lát. Vâng, vậy con ăn bữa cơm rồi lại quay về. Hoắc Minh Dương trở về nhà, ngồi đọc sách bên cửa sổ, đến bản thân anh còn không để ý rằng mình cứ nhìn ra cửa nhìn xem Diệp Tĩnh Gia đã trở về chưa. Đã một tiếng trôi qua, trong lòng anh nghĩ rằng đường xa nên Diệp Tĩnh Gia vẫn chưa về đến nhà. Đã hai tiếng trôi qua, Diệp Tĩnh Gia vẫn chưa về đến nhà. Hoắc Minh Dương đột nhiên không thể bình tĩnh được nữa, anh thậm chí còn không biết Diệp Tĩnh Gia đã đi đâu, không biết rằng cô có còn trở về nữa không, có phải là đã xảy ra tai nạn ngoài ý muốn gì rồi không. Mau đi gọi điện cho mợ chủ hỏi xem cô ấy đang ở đâu. Hoắc Minh Dương gọi chị Tiết đến phân phó. Vâng ạ. Chị Tiết có chút không hiểu gì, rõ ràng là cả hai người cùng đi ra ngoài bay, giờ lại không biết mợ chủ đi đâu rồi. Nhìn thấy chị Tiết đã đi gọi điện thoại, Hoắc Minh Dương cố ý dặn dò một câu, đừng nói là tôi hỏi. Chị Tiết bật loa ngoài lên, cố Tĩnh Gia nghe điện thoại vừa đổ chuông, cô nghĩ rằng là Hoắc Minh Dương gọi đến, kết quả lại là chị Tiết. Có chuyện gì vậy chị Tiết? Diệp Tĩnh Gia khách sao hỏi. Không có gì, chị chỉ muốn hỏi mợ chủ khi nào thì trở về, có cần chuẩn bị cơm không? Chị Tiết nhìn Hoắc Minh Dương nói, không cần, em ăn ở nhà mẹ em rồi, chị chăm sóc cho Hoắc Minh Dương một lát, nấu đồ mà anh ấy thích ăn, nếu không ăn thì lát nữa em mang một ít thức ăn về cho anh ấy, có việc gì thì chị nhớ gọi cho em bất kỳ lúc nào. Đầu dây Diệp Tĩnh Gia dường như nói không hết những gì cô quan tâm. Hoắc Minh Dương nghe không nổi nữa, nhìn chị Tiết ý muốn cô ấy tắt máy đi, cô đi ra ngoài đi. Sau khi chị Tiết rời đi, căn phòng trở nên yên tĩnh trở lại. Nghe thấy khi anh lo lắng cho Diệp Tĩnh Gia lại là lúc cô đang ăn cơm thì lửa giận của anh càng bốc lên cao hơn nữa. Lại nghe cô lo lắng lại nhảy không ngừng thì trái tim băng giá của anh như được dung hòa. Thêm một lần, cảm giác cảm xúc của chính mình lại bị người khác nắm trong lòng bàn tay như thế này khiến anh có chút không thoải mái. Sau khi Diệp Tĩnh Gia tắt máy, Hà Thúy Mai liền nổi giận: Tĩnh Gia, con đừng có lừa. Mẹ có phải Hoắc Minh Dương đó lại làm gì rồi không? Chọc cho con không vui nên con mới về đây. Không ai hiểu con bằng mẹ. Nếu như không có chuyện gì thì Diệp Tĩnh Gia sẽ không trở về đây. Nghĩ lại, nếu con gái xảy ra chuyện gì thì cũng là do Hoắc Minh Dương kia hại cả thôi. Mẹ không cần biết. Con suy nghĩ lại xem, rốt cuộc là Hoắc Minh Dương quan trọng hơn hay mẹ quan trọng hơn? Mẹ bây giờ chỉ lo con ở bên cạnh Hoắc Minh Dương kia sẽ chịu nhiều tủi thân thôi. Diệp Tĩnh Gia đối với bà quan trọng như thế nào? Không cần nói cũng hiểu, cho dù Hoắc Minh Dương có thích con gái bà hay không thì cũng không thể cứ tức giận là lại bỏ rơi vợ, không quan tâm như vậy được. Mẹ, mẹ đừng nói nữa, con nhất định sẽ quay lại nhà họ Hoắc. Cô nợ nhà họ Hoắc quá nhiều rồi, nhà họ Diệp xảy ra chuyện gì đều là nhà họ Hoắc đưa tay giúp đỡ, làm sao có thể qua cầu rút ván như vậy được. Đừng nói nhà họ Hoắc có như thế nào, chi di cần nhìn đến việc chăm sóc Hoắc Minh Dương thì cô không đồng ý rời đi như vậy được. Có phải con hóa ngốc rồi không? Mẹ không cần biết, mẹ không cho phép con quay về đó. Hà Thúy Mai vội vàng nói, bà cũng là vì muốn bảo vệ cho con mình, không nỡ để con gái phải chịu ấm ức. Lúc Diệp Tĩnh Gia rời đi đã thấy hối hận rồi, không biết Hoắc Minh Dương có tức giận không. Mẹ cô bây giờ một mực ngăn cản trái lại càng khiến cô càng kiên định hơn, không thể nào ngăn được ý muốn trở về nhà họ Hoắc của cô. Cách chương.